Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 58, thành chủ ra tay. Đánh zombie trò chơi tại Âu Mỹ rất được hoan nghênh. Gia viên trong trò chơi, không thiếu loại này trò chơi. Xô thành này chút người chơi, không có mấy cái không có chơi qua những trò chơi này. Tại rất nhiều trong trò chơi. Ngoại trừ mạnh mẽ zombie boss bên ngoài, phần lớn zombie cùng quái vật đều là người chơi ngược sát đối tượng, nhưng đối mặt công kích giống quỷ xúc, truy đuổi giống thuấn di, đánh lại không đánh nổi huyết thi, xô thành người chơi chỉ hận chính mình ít sinh hai cái chân. Huyết thi những nơi đi qua, giống như châu chấu tiếp cận, không có một ngọn cỏ, không ai có thể sinh tồn. Thấy huyết thi đánh tới, xô trong thành người chơi chỉ có thể run sợ chạy trốn. Không dám có chỗ lưu lại, hơi chần chờ khả năng liền là bị ngược sát. Huyết thi lúc công kích, sẽ xuất hiện dễ thấy đổ máu đặc hiệu. Xô thành trong khoảng thời gian ngắn, đã là máu chảy thành sông. Xô thành thủ hộ thần thụ đã là triệt để thành thục. Trần binh tại đỏ tươi trên mặt đất dạo bước mà qua. Đi đến thủ hộ thần thụ trước, xuất ra ăn mòn thụ dịch, đối thủ hộ thần thụ sử dụng, hệ thống, thu hoạch được ăn mòn thụ dịch, ba giai, hệ thống, thu hoạch được bị nguyền rủa thần thụ lực lượng kết tinh. Hệ thống, thủ hộ thần thụ tại trước khi chết, đối ngươi phát động nguyền rủa, ngươi tại 48 giờ bên trong, sẽ bị đánh lên nguyền rủa đánh dấu. Bị nguyền rủa thần thụ lực lượng kết tinh. Đây là một gốc đến từ nào đó nhị giai thủ hộ kỹ năng thần thụ. Bị giết lúc cực độ không cam lòng phía dưới. Dùng thân bên trên còn sót lại tất cả lực lượng hình thành nguyền rủa lực lượng kết tinh. Người chơi có khả năng lựa chọn trực tiếp sử dụng này lực lượng kết tinh. Thu hoạch được một cái dị thường cường lực kỹ năng. Nhưng cùng lúc cũng sẽ bị thần thụ chỗ nguyền rủa. Thu hoạch được một cái như người bình thường cách hạ không cách nào tiêu trừ nguyền rủa trạng thái. Trừ cái đó ra, người chơi có khả năng tìm kiếm tiêu trừ thần thụ lực lượng kết tinh bên trên nguyền rủa biện pháp. Đến lúc đó sử dụng này thần thụ lực lượng kết tinh sẽ không còn nhận nguyền rủa ảnh hưởng. Cùng tại Carol Trấn lúc đánh giết thủ hộ thần thụ không sai biệt lắm. Trần binh lần nữa bị đánh dấu. Thân bên trên tán phát ra một cỗ dấu hiệu màu đen hào quang. Có này đánh dấu hào quang tại, người chơi tại đánh chết thủ hộ thần thụ về sau. Muốn chạy trốn hội muôn phần khó khăn, nhưng Trần Binh lại là hoàn toàn không thèm để ý. Hắn chỉ là híp mắt nhìn phía trong ba lô xuất hiện một khối giống như là thủy tinh vật phẩm. Đây là đánh giết thủ hộ thần thụ chiến lợi phẩm, dị thường cường lực kỹ năng. Mạnh bao nhiêu? Trần Binh nhìn vật phẩm miêu tả, không khỏi tò mò thầm nghĩ, trong trò chơi có rất ít như thế miêu tả, không phải thấy hội thu hoạch được một cái như người bình thường không có cách pháp tiêu trừ nguyền. Rủa trạng thái, Trần Binh ngay lập tức sẽ dùng xong, nhưng không thể tiêu trừ nguyền rủa trạng thái, cái này có thể lớn có thể nhỏ, vận khí không tốt. Lấy được là giống mù hoặc là chậm chạp loại hình nguyền rủa trạng thái. Vậy coi như xong đời. Trước mắt không có vô cùng cần thiết. Trần Binh dĩ nhiên sẽ không tùy tiện sử dụng. Thu hồi thần thụ lực lượng kết tinh. Trần Binh bắt đầu một bên mang theo huyết thi bốn phía càn quét đánh giết. Một bên nắm vật có giá trị đều hướng trong ba lô nhét. Bắc Mỹ người chơi liền không nói. Gặp được tự nhiên là muốn giết. Hai bên trận doanh khác biệt. Vốn là không chết không thôi. Không có nhân từ nói chuyện. Trần Binh là buông. Đại sát đặc sát. Huyết thi 6 lần cường hóa phía dưới. Thuộc tính quá mạnh. Người chơi hoàn toàn không phải là đối thủ. Chỉ có thể bị đơn phương đổ sát. Trần Binh một đường đi qua. Lấy không biết bao nhiêu đồ vật. Đồ vật quá nhiều. Hắn cũng không kịp nhìn kỹ, chỉ là xem bộ dáng thấy không sai trước hết ném vào trong ba lô. Nhưng cứ như vậy, Trần binh ba lô liền hoàn toàn không đủ dùng, chỉ có thể một bên lấy một bên ném. Mặc dù hết sức hào khí, nhưng Trần binh cũng là thấy quá lãng phí. Nếu có thể toàn bộ lấy đi bán đi, không biết có thể kiếm bao nhiêu tiền. Bất quá vấn đề tiền, Trần binh rất nhanh liền được giải quyết. Huyết thi không chỉ có công kích người chơi, cũng công kích xô trong thành NPC. Bất quá so sánh người chơi, huyết thi công kích NPC sao không cao. Trên cơ bản chỉ cần NPC chạy trốn, huyết thi không có Trần binh mệnh lệnh là sẽ không truy kích. NPC chạy trốn, Trần binh thuận tiện mở ra những cửa hàng kia. Cửa hàng cái gì? Sau đó theo bên trong lật ra không ít kim tệ. Trần binh thân bên trên ban đầu liền có 7-8 bách kim tệ. Mà tại NPC trong cửa hàng lật ra tới, vậy mà không kém bao nhiêu, khiến cho hắn kim tệ đếm một nâng đạt đến hơn 1.500. Ngân Nguyệt Pháp Sư, Ngân Nguyệt Pháp Sư muốn xuất thủ. Ta đi, các nàng rốt cuộc đã đến. Ngân Nguyệt Pháp Sư đẳng cấp ít nhất cũng là cấp 50. Đẳng cấp cao nhiều như vậy, làm sao cũng có thể giết chết được tên kia. Xô thành người chơi số người xa không chỉ 1 vạn. 1 vạn huyết thi số lượng cùng người chơi so ra, kém không phải một điểm nửa điểm. Nhưng mỗi một cái huyết thi đối người chơi mà nói tựa như boss. Công kích tổn thương không hơn 100 phía dưới. Người nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nhưng Ngân Nguyệt Pháp Sư khác biệt. Ngân Nguyệt Pháp Sư đẳng cấp cực cao, có đẳng cấp áp chế. Đồng thời Ngân Nguyệt Pháp Sư tổn thương cũng hoàn toàn không phải người chơi có thể so sánh. Nghe được Ngân Nguyệt Pháp Sư muốn xuất thủ, xô thành người chơi dồn dập mừng rỡ. Ngay cả thành chủ Ré Nồ giống như đều tới. Thành chủ tự mình áp trận, làm sao cũng không có khả năng thua. Ngân Nguyệt Pháp Sư tới số lượng cũng rất nhiều, trọn vẹn 5 cái, có thể nói xô thành Ngân Nguyệt Pháp Sư đều đã tới. Rất nhanh, người chơi phát hiện đến đây không chỉ có là xô thành Ngân Nguyệt Pháp Sư, mà là xô thành tất cả cao cấp lực lượng. Thành chủ, Ngân Nguyệt Pháp Sư, thủ hộ kỵ sĩ, toàn bộ điều động, tổng cộng 40 người mặc bạc lắc lắc khôi giáp thủ hộ kỵ sĩ. 5 cái một thân áo bào đen, vẻ mặt trang nghiêm Ngân Nguyệt Pháp Sư, còn có thành chủ Ré Nồ ở trong đó tự mình tham chiến. Nhìn thấy chi này NPC đội ngũ xuất hiện, xô thành người chơi tinh thần đại chấn phía dưới, dồn dập nhường ra một con đường. Thủ hộ kỵ sĩ đột tiến lên phòng ngự, nhìn phía trước nhào tới huyết thi đại quân. Thành chủ Ré Nồ trầm giọng hét lớn: "Vâng, thành chủ đại nhân." 40 thủ vệ cùng kêu lên trả lời, giơ tay bên trong màu bạc tấm chắn, liền hướng huyết thi đại quân nghênh đón tiếp lấy. Công kích, Ngân Nguyệt Pháp Sư bên trong, Ma Yao dẫn đầu lên tiếng. Ma Yao tại 5 cái Ngân Nguyệt Pháp Sư bên trong, tuổi tác già nhất, thực lực cũng cường đại nhất, thậm chí Ré Nồ thành chủ đều là nàng xem thấy lớn lên. Tại mấy cái Ngân Nguyệt Pháp Sư bên trong là tuyệt đối người lãnh đạo. Nàng một tiếng dẫn tới, mấy cái Ngân Nguyệt Pháp Sư liền cùng nhau giơ lên pháp trượng, phóng xuất ra phạm vi lớn công kích ma pháp, báo tuyết, cát bay đi đĩa, lôi vân phong bạo, tăng thêm Ma Yao, 5 cái phạm vi lớn ma pháp khoảng cách bao phủ huyết thi đại quân. Từng cái bên trên ngàn tổn thương theo huyết thi đại quân trên đầu bay lên. Người chơi công kích không hơn 100 dưới tình huống, Ngân Nguyệt Pháp Sư tạo thành tổn thương là bọn hắn hơn gấp 10 lần. Thành chủ, chúng ta chỉ sợ phiền toái. Này chút huyết thi phòng ngự quá cao, chúng ta trong thời gian ngắn có thể triệu tập lại thủ vệ quá ít, chỉ bằng 40 thủ vệ, không cách nào hoàn toàn ngăn cản huyết thi. Nếu như cho chúng ta đầy đủ thời gian, không khó giết chết này chút huyết thi, nhưng bọn hắn sợ là tranh thủ không đến nhiều thời giờ như vậy. Ma Yao nhíu mày nói, chúng ta đã mất đường thối lui, lui chúng nó hội huyết tẩy chỉnh tòa thành thị. Khác thủ vệ tại chạy tới, khi tất yếu, ta sẽ đích thân ra trận, cho các người tranh thủ thời gian. Dế Nô thành chủ nhìn Huyết Thi đại quân, trầm giọng nói ra, chúng ta có khả năng thuê những người mạo hiểm kia, để bọn hắn liều mạng ngăn cản. Như thế chúng ta liền có thể tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Một cái ngân nguyệt pháp sư bỗng nhiên lên tiếng, cái này tốt, cứ như vậy làm. Dế Nô thành chủ suy nghĩ một chút, nhường Ma Yêu các nàng công kích Huyết Thi đồng thời. Hắn quay người lại, hướng chung quanh người chơi đi tới. Nơi xa, Trần Bình híp mắt nhìn thành chủ bên này động tác. Nhìn mấy lần, Trần Bình đã đại khái đoán được kết quả. Không có có ngoài ý muốn, Huyết Thi sẽ bị này chút ngân nguyệt pháp sư toàn diệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.